Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Quỷ Cải Vận. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Điệp Sơn. Đó là một đêm u ám thuộc tháng 7 âm hồn. Thời gian đã đổ sang canh 3, con trăng trên tầng không hắt ánh sáng trắng ngà xuống cánh đồng chiêm trũng. Gió từ bờ sông đổ về mang theo một làn hơi lạnh thấm vào da thịt. Vàng trong không gian u ám ấy, tiếng dây gáy râm ran, tiếng ếch nhái vọng về. Xa xa bên kia sông, tiếng kèn tàu của gia đình có đám ma cũng éo uột vọng tới. Lẫn trong đó có cả tiếng chuông chùa canh thâu. Hàng tá những âm thanh trộn lẫn tạo thành một bản hòa âm quái dị, vừa rộn rã vừa u uất. Trên mảnh ruộng cạn nằm xa nhất trên cánh đồng chiêm, và giờ này vẫn còn một bóng người đang lom khom bước, bàn tay khô gầy cầm chắc cây sào tre, bên hông đeo chiếc giỏ đan bằng nẹp tre cũ kỹ. Kẻ đó mặc vải nâu sờn vai với hai ống quần vá chẳng vá đục. Thân ảnh gầy như ma đói đó không ai khác ngoài Tín, kẻ cùng đinh mặt hạng và dạng bậc nhất trong làng. Quanh năm sống bằng nghề bắt ếch, ta thành thông lệ bất kể thu đông xuân hạ, bất kể đêm trăng thanh vắng hay là mưa rào vũ vã, Tiến vẫn bị bõm lần mò kiếm miếng ăn. Đôi cẳng chân đen đúa gầy gò dẫm xuống bùn lún đến nửa ống chân, có con đỉa đói bám lấy. Tiến nghiến răng bóp mạnh rồi giật ra, đoạn chẳng màng quan tâm về sự đó đã như cơm bữa. Đưa tay vạch đám cỏ lác rậm rạp, Tiến nín thở một hơi, chăm chú dõi theo ánh sáng vàng của đôi mắt ếch trong bóng tối. Bất chợt một tiếng ộp ộp vang lên sát bên tai, ta giết người bàn tay thô ráp chụp mạnh xuống, cả đếch béo chuồn mình trượt qua kẽ tay để lại một vết nhớt lạnh toát. Tiếng khẽ rít lên rồi lại kiên nhẫn dừng chờ. Phía kẻ cổng đinh trong một tấc đất cắm rồi như gã, mỗi con ếch bắt được là một đồng tiền nhỏ, gom góp cả đêm cũng chỉ đủ độn thêm bữa gạo sáng mai. Cái nghề này cực nhọc dãi dầm nắng mưa, lặn ngụm trong sình lầy hôi thối, vậy mà người đời vẫn khinh bỉ. Nhưng với Tín thì đó là cần câu cơm, là cứu cánh cuối cùng cho một đời khốn khổ. Xuất thân cương hàn, bảy đời làm tá điền, lớn lên cơ nghiệp mà tiền nhân để lại cho gã chỉ là con số không tròn chỉnh. Tín không có ruộng, không có trâu, không được ăn học đàng hoàng nên chẳng nghỉ ngẫm. Đã vậy thân thể còn gầy còm ốm đau, thành ra cũng chẳng ai chịu thuê mướn. Tất cả mọi thứ như ép gã đi tới bước đường cùng, chỉ còn biết trông vào mấy con vật nhỏ nho nhảy để nuôi thân. Tiếng côn trùng hòa lẫn tiếng ếch kêu rội khắp cả cánh đồng, thành âm ấy nghe như tiếng cười khẩy mỉa mai. Tiếng như cúi rạp một người lưng cong như cái cày gãy, đôi tay tanh tưởi bấu lấy bùn đất. Dường như thân phận của gã cũng chẳng khác nào loài sinh linh uyên hèn đang kêu la quanh mình. Đã rất nhiều lần gã từng nghĩ, người ta cũng làm ruộng, cũng cực nhọc, nhưng quý vụ còn được thóc gạo đầy bồ. Ta thể làm suốt đêm dầm mình trong bùn lạnh, lại chỉ thu về vài xu lẻ. Xong thế này thật làm trâu kéo cày còn hơn, ít ra trâu còn được chủ cho ăn rơm cỏ đầy miệng. Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua làm cho gã rùng mình, còn chẳng mờ bị đám mây đen che khuất, khiến bóng tối dày đặc. Tiến giật mình một thoáng rồi cũng thầy kể, những đêm đi đồng một mình, cả đã quen nghe tiếng ma ra gọi từ bờ sông, quan thấy đom đóm lập lòe, lại nghe rõ tiếng khóc thút thít như là trẻ con đói sữa. Thế nhưng rồi nghèo đói xua đi nỗi sợ, bởi gã biết nếu bỏ về thì lấy gì mà sống. Có tiếng nức động phía trước làm cho gã chú ý, Tiến rón rén bước lại, cảm ơn khi thấy con ếch to bằng bát cơm đang nằm gọn trong vại nước. Tiến hồi hộp nhón chân, khẽ đưa tay trực chụp. Bỗng đầu tiếng chó chu từ đầu làng vọng lại dồn dập, con ếch giật mình nhảy vụt rồi biến mất. Tín bất lực thở dài nhìn theo, cả đứng lặng dưới đồng hoang với đôi vai nặng trĩu. Xa xa ánh đèn dầu từ vài mái nhà thấp thoáng bên kia sông hắt ra làm cho gã cảm thấy chạnh lòng. Ngửa mặt nhìn lên cao không, Tín nở một nụ cười héo ngắt. Phần mình chắc kiếp này chỉ tới thế mà thôi, thật là khốn nạn. Lầm bầm chán chê, cái đói cái nghèo lại ép gã cúi xuống. Tin lại lối húi mò ếch như là con chuột chui rúc giữa đồng hoang. Đêm mỗi lúc một sâu, trăng dần lặn về phía chân trời. trong cái giỏ che đeo bên hông. Sau bao nhiêu nỗ lực đổi lại chỉ chưa đến chục con ếch nhỏ. Tín ngồi bệt xuống gò đất, hai tay run rẩy vì lạnh với cái bụng réo từng hồi. Tín ngó vào giỏ, đôi mắt chúng sâu ánh lên một tia mệt mỏi. Ngày mai đem bán, may ra đủ bữa cơm độn. Nhưng ngày kia nữa thì sao? Cả đời này mình mãi lặn ngụm trong bùn nhơ, mãi bị người ta khinh bạc. Trong thoáng giây đó, trong lòng của gái chợt dấy lên một nỗi uất nghẹn không tên. Như thể có bàn tay vô hình ghì chặt tim gan, dồn tất cả đau khổ nhục nhã, cùng cái đói cuồn cào thành một nỗi thèm khát mơ hồ. Tín thèm đổi đời, thèm một lần được ngẩng cao đầu giữa bản dân thiên hạ, hay chí ít cũng là một lần được bữa no. Rồi lại rít lên qua cánh đồng, bầy đom đóm từ trong bụi cỏ bay lên, lập lòe những hàng trăm con mắt ma rình rập. Tín chán nản chống tay đứng dậy rồi lần mò về căn nhà tranh. Về tới nhà với bộ dạng tàn tạ, vợ Tín là Thị Hương đứng chờ sẵn với gương mặt cau có. Bộ dạng này thì Tín đã quen, cái chắc rằng Thị chuẩn bị cho một trận chửi mắng thậm tệ. Thế nhưng đêm này Tín nghe như không, chỉ lặng lặng bước tới. Trong đầu của gã ngoài tiếng gió hun hút văng vẳng vẫn còn ám ảnh một câu hỏi: có cách nào để thoát khỏi kiếp hèn mọn này chăng? Trăng đã dần tàn, gió hút ngoài đồng thổi về từng cơn. Tín chán nản trở về trong nhà, chưa kịp uống miếng nước giải khát lòng thì vợ gã đã cầu nhau: đêm nào cũng vậy, người ngậm thì hôi như cống, cơm chẳng lo, tiền cũng chẳng thấy. Tín nghẹn họng cố nuốt cho trôi miếng nước, cái đành cái bát sứ rứt miệng xuống rồi cố giữ giọng nhẹ nhõm: hôm nay bắt được một ít đâm mình, để sáng tôi đem ra chợ biết đâu đổi được vài xu. Thị Hương ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt hằn học rồi đích trầm: vài xu thì bỏ bèn gì, ông có biết trưa mai là nhà ngoại có dỗ lớn không hả? Cả họ hàng hăng hốc mò về, bác trưởng đã bảo rồi, nhà ai cũng phải góp ít nhất là 3 quan tiền, ông định moi ở đâu ra? Nghe thấy chữ 3 quan, Tín thấy tim của mình thất lại. 3 quan tiền với kẻ khác chẳng đáng gì, nhưng với gã chẳng khác nào ngọn núi cao nghìn trượng. Suốt 1 tháng lặn lội giỏ ếch mang ra chợ cũng chỉ đổi được ra 7 đồng kẽm, sao góp thành mấy hào bằng đã là khó. Giờ nghe vợ nhắc tới số tiền đó, Tín thấy lồng ngực nghẹn ứ như là không thở nổi. Thị Hương bấy giờ gần giọng từng lời như là mũi dao xuyên thẳng vào tay của chồng: ông điếc đi à? Tôi bảo trưa mai có đám rỗ bên ngoài, bà con bên đó vốn đã coi thường nhà này, may mà không có 3 quan góp gỗ, thử hỏi tôi còn mặt mũi ở đâu? Xấu chẳng thì hổ ai, đúng là tôi lấy tấm chồng chồng bằng người ta, nơi con chó giữ nhà. Tín cười gượng, tiếng cười méo mó: tôi biết rồi, để tôi tính. Tính? Ông tính cái kiểu gì? Cái thân ông chỉ biết lặn sình mò ếch, ngày được mấy xu lẻ, đợi đến tháng sau có góp nổi 1 quan chứ nói chi là 3. Tín bặm môi cúi mặt mà cõi lòng xe sắt. Hắn nhớ tới cảnh dân làng khinh khi. Bây giờ ngay trong mái nhà tạm bợ, người vợ đầu gối tay ấp cũng không còn chút niềm tin, chỉ toàn khinh bỉ và nhức móc. Hay là mình qua xin khất bên ngoài ít bữa? Thị Hương dẫn đến run người: khất à? Ông muốn tôi mang nhục cả họ? Người ta đã cười chứ bao năm, nay có bữa cỗ còn đi khất. Ông muốn tôi không còn mặt mũi nhìn bà con họ hàng ha? Tín nuốt khan của họng khô đắng, lời phản bác nghẹn lại không xong bật ra nổi. Trong gian nhà tối chỉ có ngọn đèn dầu leo lét bốc lên nghi ngút. Và hắn ngồi chống nạnh mặt đỏ gay vì tức giận, ánh sáng yếu ớt thắt lên khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn. Ông nhìn lại bản thân mình đi, xem có đáng mặt đàn ông không? Ngoài tam tuần rồi cái gì cũng chẳng có, nhà cửa nát bươm ruộng không, trâu không, nghề ngỗng không. Người ta bảo tôi bạc phận, thế phải thằng chồng bất tài nhu nhược. Ông nghe vậy có thích nhục không? Tín chỉ biết cúi đầu. Nhục thì gã nhục lắm chứ, thế nhưng gã gì làm gì hơn được. Ngoài kia gió rít lên khiến cánh cửa rung lên kèn kẹt. Trong lòng của Tín cơn tức nghẹn cuộn dâng. Gã thở dài rồi khẽ đáp: để tôi lo. Lo thế nào? Này rõ ta xem nào. Tín ngập ngừng lời ra tiếng vào không thành câu. Cuối cùng hắn chỉ thốt được một tiếng nhạt nhòa: tôi sẽ tìm cách. Thầy Hương kịt mũi khinh bỉ, ngúng nguậy bỏ vào trong buồng: bà quan đã, nghe rõ không? Không có thì ông đừng trách tôi. Câu nói đó rơi vào tay của Tín như nhát dao chém xuống, Hắn ngồi lặng lẽ tại trận, mắt đăm đăm nhìn ra màn đêm mà ngừng thắt lại từng hồi. Ngoài sân trăng đã tàn, không gian tứ bề chìm trong một màn đêm đậm đặc. Tiếng ếch nhái ngoài đồng vẫn kêu rền rĩ như tiếng ai oán của chính số phận. Trong tim của Tín, hạt giống uất nghẹn và khao khát đổi đời bắt đầu cựa mình. Gà vừa cất tiếng gáy canh tư, trời còn vừa hơi sương, Tín lật đật đem giỏ ếch ra chợ. Lưng của hắn cầm xuống được vài chút nặng như đeo cả đời đói khổ trên đó. Vài đứa trẻ con nhà giàu đi ngang qua tay cầm bánh rán nóng, thì gã lom khom thì cười khẩy rồi hô vang: "Thằng Tín ếch hôi lắm, tránh xa tao ra, kẻo về lại mọc nốt sần như là ếch cho coi." Tiếng cười the thé xé tan buổi sương sớm. Tín cúi gầm chân bước nhanh. Lũ trẻ vô tâm vậy thôi, song hắn nghe rõ từng lời như sắt muối vào thẳng ruột gan. Ra đến chợ trời vừa hừng sáng, ngày bán người mua bắt đầu tấp nập. Những mệt rau xanh mướt, những rổ cá lấp lánh, mâm gà thịt béo tròn. Chỉ riêng giỏ ếch cầm cõi của Tín đặt dưới đất như một cái bóng lèm luốc. Một mù hàng cá béo mẫm mặt đỏ au liếc sang rồi bật cười: "Ôi dào ơi, đêm qua mò được có mấy con thế hả? Chắc mới cả đêm mới được ra rổ dẹp thế này." Cả dãy hàng gần đó cười ồ. Một ông gánh hàng gà tiếp lời: "Rõ khổ, người ta bán gà bán vịt, còn hắn bán mấy con nhái ốm mò, nhìn thảm thật đó." "Thảm nhưng mà được cái dài, dân làng ta chục năm nay ngoài hắn ra còn có ai lóp ngóp ngoài đồng?" Tiếng cười rồi xuống tay của Tín ong ong. Hắn bặm môi gắng giữ mặt lạnh. Chưa kịp ngồi yên thì một cụ già lom khom tay chống gậy đi tới, ròm ròm rồi hất hàm: "Bao nhiêu cặp?" "Dạ một đồng rưỡi." "Hả? Một đồng rưỡi đắt bỏ cha. Ếch bé này á, đầy đồng mà đòi ra trên trời ha. Cái thằng này dám lòe thiên hả?" Rồi một ta sáng giọng quay sang mọi người: "Thứ ăn mày còn đòi ra trên mây." Đám người bên cạnh nghe vậy lại cười rộ, có kẻ lắc đầu: "Thứ này chỉ đáng cho không, lấy tiền chi?" Một gác hàng thịt phì nộn bước tới vỗ vai của Tín: "Này, bán rẻ tao đi, một xu một con. Được thì lấy, không thì ôm về nấu cháo cho vợ." Tín mím môi, đôi tay run rẩy. Một xu một con thì khắc nào cướp trắng. Nên gã biết có cãi cũng vô ích, kẻ nghèo hèn thì lời nói được mấy đồng cân lượng. Nhưng nghĩ tới công sức cả đêm vẫn cúi đầu gắng gượng: "Dạ bẩm ông, giá đó thấp quá." Tên hàng thịt cười lớn rồi quay sang Thiên Hạ: "Nghe kìa, nó còn biết mặc cả nó, cái thằng này to gan thật đó." Mấy mùa hàng cá hàng rau cũng phụ họa theo: "Bán đi còn chờ gì, vãn chờ là không có ai mua đâu, lại ôm về cho vợ ăn tanh suốt tháng đó." Lời người đời chăn chát như là roi quất. Mặt của Tín đỏ bừng, mồ hôi dịn đầy trên trán. Gã thì nhục nhã, nhưng rồi nghĩ đến ba quan vợ thúc ép, cả bấy giờ cắn răng gật đầu: "À, một xu một con." Tên hàng thịt vỗ tay cái đét: "Thế chứ, biết thân biết phận rồi ha." Y của tay chọn lấy gần nửa giò rồi tiện tay ném một rúm tiền xu xuống đất, đồng kém lăn lòng đóc dưới chân lấm bùn. Tín run rẩy nhặt từng đồng mà không dám hé môi. Đám người quanh đó lại cười ầm: "Đúng là cái thằng ngu thật, cõng lưng cả đêm rốt cuộc chỉ mấy cái dấm xu lấm đất." Tín gắng gượng chặt răng, còn nuốt nỗi nhục vào trong bụng. Hắn lặng lẽ xếp lại giỏ, lòng nặng trĩu hơn cả gánh đá trên vai. Trong lòng của gã chẳng hôm nay không còn là nơi buôn bán, mà là chốn chém giết bằng lời lẽ, nơi số phận hẹn mọn bị sâu xé đến tận cùng. Mà trời đã lên khỏi rặng tre, nắng chói chang xuống mái nhà tranh thấp lè tè. Tín đeo giỏ ếch đã vơi nửa lầm đũi trở về, mồ hôi lấm tấm trên gò má. Vừa đặt vào chân vào trong sân, gã thấy vợ của mình đang ngồi bên bếp. Thấy chồng về thì liếc mắt qua với thái độ vốn chẳng có gì vui mừng. Chị ném cho hắn một cái nhìn cộc lốc rồi bảo: "Bán được mấy đồng? Chẳng được bao nhiêu, người ta ép giá. Lúc nào cũng bị ép giá. Ông thường nghĩ con một đời chỉ biết lom khom di ruộng, mà mắm ngoài đồng được người ta nắm thóp mà khinh thì sống làm cái gì?" Tín cúi gầm mặt, đôi tay chạy dần tan vào nhau. "Tôi cũng muốn bán giá cao, nhưng họ. Cái làng này có ai khổ như tôi không? Trên này là dỗ bên ngoài người ta nhát ngã bao lần ở mỗi nhà góp ba quan. Nhà khác rủng rỉnh còn phận mình sao à? Ông đều vì Dũng su bẩn thiếu nên lấy gì mà góp? Tiến run rẩy lấy từ thắt lưng ra mớ tiền kẽm. Tôi gom được chừng này. Thì Hường hất mạnh tay sướng khiến mấy đồng xu văng xuống đất kêu lên lạch cạch. Đếm thử xem được mấy đồng. Một quan đã đủ chứ mà mơ ba quan. Ông định giấu mặt vào đâu với họ hàng à? Lúc con cháu người ta ăn mặc tươm tất, chỉ nhà ta thì nhếch nhác nhăn mày đó. Tiến cúi xuống lặng lẽ đếm từng đồng, gã ậm ừ nói. Để giờ tôi sẽ đồng bắt thêm có khi kiếm đủ. Thì Hường sôi máu rồi gầm lên. Cả đêm mới chẳng ăn thua nữa là bây giờ. Lúc nào cũng hứa hẹn ăn ếch ngủ ếch chết cũng ếch. Con đàn ông nào mà cả đời chẳng lấy nổi một đồng quang minh. Tôi lấy ông rút cuộc cả đời chôn vùi cho cái nỗi cháu ếch thành lợm đó. Ngọn lửa trong bếp bập bùng hắt ánh sáng đỏ lên khuôn mặt hốc hác của Tín. Lời cậu vợ như là dao nhọn đâm xoáy. Song gã biết thì nói chẳng sai. Bần hàn nhục nhã là kiếp số gắn vào lưng của gã từ thuở lọt lầm. Thì Hường bấy giờ vẫn tiếp tục gằn hắt. Tôi nói thật á, con tấm chồng nhông tôi thả chết sớm cho đỡ nhục. Ngay đến đó Tín rùng mình, tôi tay run rẩy làm rơi cả những đồng xu cuối cùng. Gã lặng lẽ quay mặt ra ngoài hiên. Chẳng mặc vài giây gã quả quyết đi thẳng ra ngoài ngõ. Tín đổi chiếc nón sờn quai quần áo sộc sạch, bước sang nhà ông Đồ Nhữ ở cuối xóm đông. Cánh cổng tre kéo kẹt được mở ra, bề dưới gốc cây khế chữ dập quả. Ông đổ râu tóc bạc phơ đang ngồi nhận nhau phè phẩy quạt giấy, mắt nhau lại dưới ánh trưa. Tín rụt rè bước tới rồi khom lưng. Dạ, con xin kính chào thầy Đồ. Ồ, nhà Tín đó hả? Có việc gì mà đến nhà ta? Dạ bẩm thầy, con có chuyện khó xử. Trên này nhà ngoại vợ con có dỗ lớn, lại là mỗi nhà góp ba quan. Vợ con hối mãi mà cả nhà nghèo rớt chẳng biết xoay đâu cả. Này con mạo muội sang xin thầy thương tình cho con với ít bạc, con nhất định sẽ trả. Ông Đồ khẽ nhíu mày rồi trầm giọng. Tín à, nhà Tín nghèo thì cả làng này ai cũng rõ. Vậy thì dễ nhưng trả mới khó. Nhà Tín lấy gì để đảm bảo? Tín bấy giờ vội vàng quỳ thụp xuống. Con xin lấy tính mạng của con ra để hứa. Bà năm nay con vẫn chịu khó làm lũ, do bần hàn nhưng mà chưa hề thất tín với ai cả. Xin thầy rộng lòng cứu cho con một phen. Ông Đồ bấy giờ liền thở dài. Được, ta cũng chẳng nỡ để vợ chồng nhà anh bị họ hàng cười chê. Bà quan ta cho vay nhưng nhớ sang vụ tới phải lo mà trả. Nơi đoạn ông bước vào bên trong, một lát sau đem theo một túi vải nhỏ, cẩn thận lấy ba đồng bạc trắng sáng loáng đặt xuống chiếu. Tiến run rẩy nhận lấy. Con đổ ơn thầy, con đổ ơn thầy. Cái ơn này con khắc cốt ghi tâm. Ông Đồ bấy giờ liền vội nói. Đừng có vội mừng. Ta cho nhà anh vay để giúp nhà anh làm tròn đạo với vợ. Nhưng mà nợ thì vẫn phải trả đấy, nhớ đấy. Giờ ông Đồ chợt dừng lại ngẫm nghĩ một lát rồi bèn bảo. Mà này, đúng lúc chiều nay ta có việc. Có người bạn ở bên làng trại làm cái lễ tân gia. Ta có hai vỏ rượu ngon định mang sang biếu tặng. Nhưng tuổi ta đã cao, chân chậm, gánh cầm chẳng nổi. Nếu nhà anh chịu gánh thay ta sang bên đó, ta sẽ trả công ba quan, vừa có tiền trả nợ, vừa coi như là giúp ta. Mà Tín bấy giờ liền sáng lên vội vàng gật đầu. Dạ, con xin nhận việc. Lại thầy nhờ con chẳng dám từ chối. Vậy thì tốt. Chiều sang đây cùng với ta chuẩn bị hai vỏ rượu. Nhanh cứ theo lối mòn rừng mà tới làng trại. Đi sớm về sớm, kẻo tây tối dễ gặp chuyện chẳng lành. Tín vái lại thêm mấy lạy, lòng dồn lên cảm giác vừa mừng vừa lo. Nhưng Tín nào hay chính cánh rượu này sẽ mở ra bước ngoặt định mệnh cuộc đời. Chỉ hôm ấy mây xám ra ngang bầu trời, nắng nhạt dần nơi chân núi. Gió từ bề rừng ngắt điêu mang theo hơi đất ẩm. Tín lòm khòm khoánh đôi vỏ rượu trên chiếc đòn tre. Lê từng bước chân nặng nhọc trên con đường đất đá lộn nhộn. Con đường dẫn sang làng trại nghèo lánh, hai bên toàn lau sợi mọc cao quá đỉnh đầu. Thỉnh thoảng có những tiếng chim lạc bầy kêu lên. Mồ hôi trên trán của Tín bấy giờ như túa ra như tắm, chảy dài xuống cổ áo bạc phếch. Tín cắn răng chịu đựng mà bụng dạ rối bời. Gã vừa đi vừa nghĩ đến cảnh vợ cằn nhằn ở nhà. Bà quan vay được rồi, nhưng tiền trả nợ thì sao? Rồi còn vụ mùa tới, biết bao giờ mới ngẩng mặt lên được với thiên hạ. Ý nghĩ đó như là một hòn đá chặn ngang ngực khiến cho gã thở dốc, bước chân thêm nặng nề. Mỗi lần qua đoạn đường lầy lội, đôi gò rượu lại trao nghiêng. Rượu trong hũ sóng sánh nghe dì dào như tiếng tín giật thót lên vì sợ đổ vỡ. Con đường vắng vẻ bắt đầu rẽ vào lối rừng. Trước mắt Tín là một khung cảnh cây cối tùm, tàn lá rợp xuống như là tấm màn tối. Gió trong rừng khác gió ở ngoài đồng hoang, từng cơn nồng nặc mùi hoang dại, vừa lạnh vừa ẩm. Tín thắng dùng mình xong vẫn cắm cúi để đi. Được một đoạn vì mãi nghĩ sự đời mà quên cả lối, trong đầu của Tín ong ong những tiếng chửi bới cười cợt, rồi cả tiếng rít của vợ trước khi bỏ ra ngoài ăn dỗ. Đàn ông đàn ăn gì chỉ biết lặn buồn mỏ nhái, còn ngẩng mặt làm sao với đời chứ ngà. Những lời đó cứ ong ong trong óc, mặc cho gã cố xua đi cũng chẳng nổi. Tín cứ nghiến răng môi run rẩy, tưởng như có cả nghìn mũi gai đâm vào lòng tự ái vốn rách nát của mình. Chính lúc đó Tín không nhận ra phía trước có bóng người lom khom nằm ngay giữa đường mòn. Tín còn đang thẫn thờ bên chẳng để tâm, chân bước theo quán tính kinh như vậy lao tới. Một cú chạm mạnh làm cho gã loạng choạng, một vò rượu vào vỏ lưng của kẻ kia trượt khỏi thích cân bằng. Tiếng gỗ vỡ chắn chắt vang lên dội vào cánh rừng tĩnh mịch. Từng dòng rượu óng tràn ra đất, lòng lắng nhiều vết máu dưới ánh tà dương. Kèm theo đó là mùi men nồng nặc bốc lên thẳng vào trong mũi. Tín bấy giờ hoảng hốt, buông rơi đòn gánh, mặt cắt không còn giọt máu. Trời đất ơi, vỡ mất rồi. Gã quỳ sụp xuống, ngay tay run rẩy ôm chiếc vỏ đất toác miệng. Rượu từ khe nứt cứ dì ra nhỏ tong tong xuống nền đất nâu sẫm. Trong lòng của Tín dấy lên một nỗi tuyệt vọng như là ngọn dao khuyết vào trong ruột gan. Bà quan tiền công, niềm hy vọng duy nhất vừa lóe lên nay phút chốc tiêu tan thành vũng nước nồng men. Khi ngẩng lên, các nhận ra người bị mình đâm phải là một lão ăn mày. Lão ăn mày quần áo lôi thôi lếch thếch, nằm bên dưới đất tay ôm sườn. Thế nhưng lạ thay, đôi mắt lại sáng quắc. Thế Tín mặt mày tái xanh, lão ăn mày chợt bật cười khanh khách. Đi đường mắt treo trên đầu phải không? Đạp lên cả đầu của ta. À, còn lỡ chân, xin ông thứ tội. Chết rồi rượu đổ thế này biết ăn nói sao với thầy đồ đây. Lão ăn mày liếm mép vừa chống tay ngồi dậy. Lão vừa hít lấy hít để mùi rượu đang thấm xuống đất về đôi mắt long lanh đầy hứng khởi. Rượu ngon đấy, đằng nào cũng đổ rồi, còn son một chút sao chẳng ngồi lại uống cho đã, còn tiếc rẻ cái gì chứ. Nên rồi lão ngó vào chút rượu còn sót trong hai cái vỏ rồi cười khẳng khặc. Tín chết lặng tại trận, đầu óc của gã quay cuồng với lòng quặn thắt. Mặt trời đã khuất dần sau rặng núi, trời chiều u ám chỉ còn chút ánh sáng lẻ loi như là máu loang trên nền trời. Ngồi bằng mặt bên cạnh hai vỏ rượu, Tín chỉ biết thở ngắn than dài. Lão ăn mày liếc hắn, đôi mắt sáng lên ánh quái dị trong bóng chiều. Sao mặt người yếu xìu như là tàu lá héo thế kia? Rượu đồ thì tiếc đấy, nhưng mà đời người còn nhiều thứ mất mát hơn. Thử kể cho ta nghe biết đâu uống rượu với nhau lại khiến cho lòng người nhẹ nhõm. Đến bấy giờ khẽ dùng mình gửi gượng chua chát khi vỗ tay lấy chút rượu uống cho quên sự đời. Còn thân phận hèn mọn, nghèo hèn từ trong trứng, cả làng coi rẻ, quanh năm chỉ chuốc lấy lời nhức móc nhục nhã. Vợ thì ngày ngày cằn nhằn, cha mẹ con chết sớm chẳng để lại chút gì. Đến hôm nay còn gánh rượu thuê kiếm giam quan mà còn làm vỡ, nợ lại chồng nợ, thử hỏi con sống sao đây. Nơi đoàn Tín gục đầu vào ngày đầu gối, tiếng nấc nghẹn lại bật ra từ trong cổ. Lão ăn mày ngửa cổ cười lớn, tiếng cười khàn đục lan trong rừng khiến bầy chim sẻ giật mình vỗ cánh bay đi tán loạn. Số mệnh của ngươi giống hệt ta ngày xưa, bị người đời khinh miệt, bị vợ con hờn trách, làm bao nhiêu cũng chẳng đủ ăn. Người nghĩ chết là xong, chết dễ lắm, nhưng mà oan nghiệt ở trần đời thì còn đeo đằng. Tinh ngẩng lên nhìn lão ăn mày với vẻ bán tín bán nghi. Ông cũng từng khổ sở vậy sao? Khổ hơn cả ngươi. Ta từng làm cả gánh thuê gãy lưng cả đời mà chẳng có một nắm cơm trắng. Bọn phú hộ quăng cho ta xương thừa, đến chó mèo còn chẳng thèm ngó. Vậy mà nhờ một phép thuật ta đã từng nắm cả gia tài trong tay. Phép thuật? Ông nói thật ư? Lão ăn mày nhắm mắt cười bí hiểm rồi cúi xuống múc rượu. Uống xong lão khả một tiếng mãn nguyện. Người có nghe đến quỷ cải vận chứ? Ngũ quỷ cải vận, đó là thứ gì vậy ông? Ông lão ăn mày bấy giờ cười khẩy, lão nhòi người, nghiêng đầu sắt lại. Ngũ quỷ vốn là những cô hồn chết đường chết chợ, không nơi nương náu. Kẻ nào biết cách thì bắt chúng về hầu, cho đi khắp đông tây nam bắc rồi sai mang của cải thiên hạ về. Chỉ cần có cái lan của cải xanh như suối, vàng vạc đổ về như thác. Tiến nghe vậy mà lạnh thoát cả sống lưng, nửa run sợ, nửa lại lóe lên một tia ham muốn. Lẽ nào ông biết cách sai khiến ngũ quỷ? Người nghĩ ta chỉ là kẻ ăn mày hôi hám thôi sao? Bọn phu hồ cũng khinh bỉ ta như vậy, cuối cùng vẫn chẳng thoát tay ta. Nhà ngũ quỷ vận tài của ta từng có vàng bạc nhập kho, nhưng cái gì cũng có giá của nó. Giá là thế nào? Là mạng sống. Phải cúng tế, phải cho chúng ăn. Chúng ăn thịt, ăn máu, ăn cả hơi thở của kẻ thân cận. Nếu ngươi đủ dũng khí, đủ độc tâm, thì không có quỷ nạc cải nào không về tay của ngươi. Ngày đến đó, Tín run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, cả cúi gằm mặt rồi lẩm bẩm. Nhưng còn chỉ là phường hèn yếu, đâu dám mạo hiểm với quỷ thân. Hèn thì suốt đời bị trà đạp, người muốn sống kiếp cùng đinh, ngày ngày chịu cảnh thiên hạ phỉ nhổ vào mặt mình, hay là muốn ngày ngày đứng trên đầu của bọn chúng. Tín nghẹn hậm, lời của lão ăn mày xoáy vào từng ngóc ngách u uất trong tâm can. Hình ảnh của người vợ ngắt nổi dân làng khinh miệt, cảnh nợ nần chồng chất, tất cả dồn lại như là mũi dao cứ nát lòng tự trọng. Một ý nghĩ đèn tối len vào trong đầu của Tín, nếu quả thần có cách đổi đời thì tội gì không thử. Tín ngẩng lên giọng run rẩy. Nếu quả thần có pháp ấy, xin ông chỉ cho con. Con nguyện dốc sức cầu hạ. Được, ta biết ngay ngươi chẳng phải là kẻ cam chịu. Ngũ quỷ vận tài đâu dễ mà học, nhưng ngươi và ta có duyên. Mà ông bảo ngũ quỷ vận tài là gì? Con càng nghe con càng rối. Nghe này, ngũ quỷ chính là năm âm linh bị trấn buộc, ép phải kéo tài lộc về cho chủ. Muốn luyện phép ấy, mày phải tìm một đứa trẻ chết đuối mới chôn được 7 ngày. Trời đất, ông bảo phải đào mộ trẻ con. Lão ăn mày cười nhếch mép. Muốn đổi số thì phải dẫm lên xác người. Ai cũng ham sống, chẳng ai dám làm, nên kẻ dám bước qua mới được hưởng phúc báu. Rồi sau khi đào mộ thì làm gì hả ông? Lên nến sáp đốt dưới cằm của thi thể, chờ cho mỡ của nó nhỏ xuống thì hứng lấy vào một ống tre. Mỡ đó quý hơn vàng. Có được mỡ rồi thì đem về bôi lên 5 hình nhân bằng giấy bản, với hình nhân tượng trưng cho một con quỷ. Từ mỡ đó sẽ khiến cho chúng chịu sai khiến. Rồi sau đó quỷ sẽ mang tiền tài về thật sao? Lão ăn mày gật đầu, nhau mắt nhìn như cười như khóc. Trong 10 năm ngươi muốn có vàng có vàng, muốn có bạc thì có bạc. Dần dần gọi đó là tụ tài thập niên. Nhưng mà nhớ kỹ, qua 10 năm quỷ sẽ về đòi mạng. Tín im bặt lòng, gã dấy lên một cơn bão tố. Gã lại nghĩ đến cảnh vợ nạt nộ, ngay đến những bữa cơm chỉ có mấy con ếch gầy guộc, ngay đến ánh mắt khinh bỉ của dân làng. Gã lại nghĩ, nếu có vàng bạc tất gã sẽ mua ruộng xây nhà, khiến người khác phải ngước nhìn. Nín thở mấy giây, Tín lắp bắp hỏi như là bị một sức mạnh vô hình lôi kéo. Lập đàn cúng có khó không ông? Lão ăn mày cười lớn. Người có gan có quyết thì ngũ quỷ mới chịu hầu. Ta sẽ viết cho ngươi câu lệnh, dạy ngươi cách an trí hình nhân. Nhưng mà nhớ đừng hé răng với ai, kể cả vợ ngươi. Nếu máy mồm để lộ thì ngũ quỷ sẽ giận và phản lại chủ. Lâu cái phúc báu chưa thấy thì mạng chẳng còn. Tín gật đầu, ngực thở dồn dập. Trong đêm mắt, cả ánh sáng tham lam đã dần dần lấn át đi nỗi sợ. Ánh trăng non nhợt nhạt vừa nhú lên đang lẩn khuất sau những vòng cây. Ánh sáng yếu ớt tán lên khuôn mặt nhăn nhúm của lão ăn mày. Trên con mắt nao háo của Tín, lão ăn mày lôi từ trong ngực áo rách nát ra một mảnh giấy. Mảnh giấy giật một màu vàng úa, mẹp giấy quăn queo. Lão ăn mày rút thêm một mảnh than cháy đen, cẩn trọng viết vài hàng ngoằn ngoèo lên giấy, rồi vừa lầm bầm đọc chú. Thì ngồi đối diện mà tim đập thình thịch. Viết xong, lão ăn mày tiếp tục xếp vuông vức, trao lại cho Tín rồi bảo: đây là ngũ quỷ lệnh phù, ngươi phải giữ như là giữ mạng. Khi bôi mỡ trẻ con lên 5 hình nhân, phải đặt phù này ở giữa đàn rồi đọc pháp quyết thì ngũ quỷ mới nhận chủ. Tín bấy giờ run rẩy, ngón tay vừa chạm vào đã thấy lệnh bút. Hắn bấy giờ liền lắp bắp: ông à, phép này liệu có cần máu không ạ? còn nghe người ta đồn hô quỷ tân sắp phải tế huyết. La An Mày nhếch miệng cười để lộ hàm răng vàng khẽ lởm chởm. Máu thì cần, nhưng xét ra thì chả đáng. Đầu tiên quyết là muốn quỷ nhận chủ thì phải buộc một sợi dây duyên. Duyên đó chẳng gì khác ngoài huyết thống cận thân. Huyết thống cận thân nghĩa là... Lão ăn mày ghé sát tay rồi thì thào. Lấy một lọn tóc của người thân cận, đem nhỏ vào một giọt máu của ngươi rồi đốt dưới đàn. Hơi khói đó sẽ thay lời thề buộc khiến cho quỷ tin ngươi không phản. Đem tóc đó đốt lên sau khi bôi mỡ vào hình nhân. Sau khi đọc trong chú thỉnh quỷ thì tiếp tục đốt năm hình nhân ngay. Khi đó thì sự sẽ thành. Tiến chết lặng, mồ hôi diện ra sau gáy. Người thân, nhưng còn chẳng còn ai thân thích trên cõi đời này cả. Lão ăn mày bấy giờ trở nên gần gù, ánh mắt lòng lành như hai hòn than sắp tàn. Không nhất thiết phải là máu mủ trực hệ đâu. Và con ngươi cũng được, nhưng phàm là cái gì cũng phải đánh đổi mới có. Ngươi hưởng tài thì có kẻ phải chịu họa. Tiến bấy giờ hoảng hốt rồi lắp bắp. Ông à, chẳng lẽ là ép con bán đứng vợ con mình? Lão ăn mày cười khùng khục, cổ rung lên từng hồi nghe như tiếng quả đêm kêu gà. Đời đời ngã dế gì mà không trả ha? Muốn có cơm trắng rượu ngon, muốn người ta phải cúi đầu xưng hầu thì phải đem một kẻ thân cận làm tế vật vô hình. Đó là lẽ thường từ xưa. Người muốn giữ nghĩa mãi đều là một đứa nghèo kiết xác thì cứ việc, nhưng mà nhớ cơ hội chỉ có một lần. Tín ngồi chết chân, tay siết chặt lá bùa. Trong óc của gã hiện lên khuôn mặt hốc hác của vợ. Môi cắn đến gì cả máu lúc nào chẳng hay. Nhưng nếu con chẳng nỡ? Không nỡ thì suốt đời chỉ ăn cám. Làng trên xóm dưới khinh rẻ, vợ người đói rách. Con cái vẫn lê gót chân đất mà nhìn miếng thịt thừa của nhà giàu. Người chọn đi, giàu sang hay cả đời khốn khổ ha? Tín ngửa cổ uống cạn vốc rượu. Mèn cày tắp vào lưỡi khiến đôi mắt của gã đỏ dần. Tín bây giờ thở hổn hển. Ông à, ông chắc sau này tài lộc sẽ tụ thật chứ? Lão ăn mày bấy giờ gằn giọng, từng chữ nặng nề như là chuông gõ. Trong 10 năm ngươi sẽ ngồi trên bạc vàng, người trong làng sẽ dập mình trước cửa ngươi. Nhưng nhớ khi mà tới hạn thì ngũ quỷ chẳng tha. Khi đó muốn sống thì phải bỏ hết gia sản. Nếu đắn đo dùng rằng thì tất vong mạng. Cái chết của ngươi sẽ đau đớn hơn 100 lần cái khốn khổ lúc này. Nói rồi lão ăn mày lào đào đứng dậy rú rít qua kẽ răng. Phải nhớ đứa bé chết đuối phải dưới 10 tuổi, đủ 7 ngày từ sau khi chôn cất mới được lấy mỡ. Sai một tấc ắt uổng cả đời. Tính cúi đầu, hai bàn tay run rẩy nắm lấy lá bùa với quả tim đập như trống trận. Trong lòng của gã một nỗi tham lam đen tối đã bén lửa, hòa lẫn với sự sợ hãi rờn rợn khiến mắt hắn sáng rực khắc thường. Lão ăn mày ngửa cổ cười khan, tiếng cười lạc lõng trong đêm rừng u ám. Số phận chẳng còn trong tay trời mà nằm trong tay ngươi, nhưng nhớ lấy con đường này, một khi đã bước đi thì chẳng còn đường quay lại. Đến bấy giờ thất sắc nhìn theo bóng tàn tạ đã khuất, rồi dần dần lảo đảo tìm đường trở về làng, sang nhà ông Đồ để tạ lỗi. 3 tháng trôi qua kể từ đêm định mệnh ấy, Tín vẫn sống trong cảnh nghèo nàn. Lá bùa gói trong mảnh vải đỏ gã giấu kín dưới gối, nhưng suốt 3 tháng chẳng dám động tới. Nhiều lúc chán nản, Tín định đem vứt xuống sông, thế nhưng lời của lão ăn mày cứ văng vẳng bên tai. Giàu hay nghèo do ngươi tự định liệu, cho nên gã lại thôi. Vợ chồng của gã vẫn sống những tháng ngày hèn kém, bữa cơm vẫn chỉ có khoai độn và bát canh rau nhạt thếch. Đã nhiều đêm gã nằm trần trọc, đầm đầm nhìn mái nhà ruột tong tong và ruột gan cồn cào. Chiều hôm ấy, trời đổ cơn giông tố, gió từ cánh đồng thổi hun hút cuốn theo mùi bùn đất ngai ngái. Khi trong chốc lát cơn mưa ẩm ẩm chút xuống, Tín khoác tạm manh áo rách rồi ra hiên đứng thẫn thờ. Cơn mưa lớn quá nhưng gã phải lao đi. Không đi thì ngày mai mốc mồm ôm bụng đói. Đúng lúc đi ngang qua một cái ao gần nhà, các giật mình khi thấy đứa con trai nhà chị Hậu đang trú mưa dưới cây miếu hoang ở gần bờ ao sâu. Thằng bé tên là Tiểu, năm nay lên 6, thường hay chạy sang nhà của Tín chơi. Thằng nhỏ gầy như là ma đói, hai bàn chân lấm lem bùn đất vì mảnh áo bết vào thân thể để lộ cả đám xương sườn. Sau lưng ngôi miếu hoàng phía đó là một cái ao sâu đục ngầu trong mưa gió. Cái ao này của một gia đình ông Bá Bân mới đào 3 tháng nay. Vì nằm cách nhà không xa, lại tận mắt xem đám trai làng đào bới, nên Tín biết rõ nó sâu tới mấy trượng. Mấy thằng bé rúng gió đứng đó, tim của Tín bỗng đập dồn dập. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu gã. Đúng lúc đó thằng Tiểu đội mưa chạy về nhà, nhưng khoảnh đất quanh miếu trơn trượt nên thằng bé bị trượt chân, u ớ cắm đầu xuống ao. Thằng Tiểu hoảng sợ vùng vẫy, hai cánh tay nhỏ xíu quặn nước loạn xạ, thân thể gầy gò đó bắt đầu ngụp lặn trong làn nước. Tín giật mình định lao xuống, bàn chân của gã nhúc nhích được một nhịp. Thế nhưng ngay lúc ấy, hình ảnh của lão ăn mày cùng với giọng nói khàn đục lại hiện lên. Ngũ quỷ vận tài chỉ nhận mỡ đứa bé chết đuối, sai một khắc uổng một đời. Tín cựng lại, toàn thân gã run rẩy. Không, không được, con nhà hàng xóm không phải là máu mủ ruột già. Mày mà cứu thì cả đời lại trắng tay, nhưng bỏ mặc thì ác quá. Trong cơn giằng xé, Tín hoảng loạn nhìn chung quanh, không một ai còn lai vãng quanh đây, chỉ có gã và đứa bé vùng vẫy trong màn mưa trắng trời. Tiếng ngằng ngằng của thằng Tiểu vang lên, cánh tay nhỏ bé vươn về phía gã như là cầu cứu. Ánh mắt đèn lấy những ước về phía Tín chưa đầy sự van đơn. Tín bịt chặt tay lại, miệng lẩm bẩm: thả lỗi cho tao, tao không thể nào cứu mày được. Gã lùi lại tựa lưng vào một gốc cây, hai mắt của gã nhắm nghiền, quả tim trong lồng ngực nhói lên như là bị dao cắt. Ngoài kia mặt ao chỉ còn những vòng sóng loang loáng cùng tiếng mưa rơi ầm ầm. Thằng bé tội nghiệp đã chìm lìm, một khoảng lặng chết chóc bao trùm. Tín u ớ mở mắt, trong lòng của gã một nỗi kinh hoàng xen lẫn một cảm giác mơ hồ dâng lên. Gã run bần bật hai tay bố chặt lấy vạt áo, mắt đỏ ngầu miệng lẩm bẩm không ngừng: thả cho tao, hãy tha thứ cho tao. Ngập sâu trong đáy lòng của gã biết mình đã chủ ý để mặc thằng bé đã chết. Mưa vẫn xối xả như là chút nước, Tín cũng cắm mặt bỏ đi như chạy. Chờ một canh giờ sau, khi mà cơn mưa đã tạnh, tiếng kêu thét thất thanh của bà dậu vang lên đánh động người làng: Tiểu ơi, con đâu rồi đấy Tiểu ơi? Vừa gào lên, bà dậu vừa chạy tất tả ra ngoài ngõ. Vài người trong làng nghe tiếng liền hô hoán kéo tới. Sau khi hỏi han sự tình, người ta tách mặt chia nhau ra lùng sục. Và không mất bao lâu, một gã lực điền kinh hoàng rú lên khi mò thi xác của thằng bé. Trời đất ơi, con ơi là con! Vừa gào thét xé lầm, bà giàu bấy giờ vừa lao tới bờ ao. Người làng ùn ùn súng lại rồi hỏi nhau kéo xác của thằng bé lên bờ. Mấy người đàn bà ôm mặt òa khóc, có người vội cởi áo ngoài đắp cho xác nhỏ nhoi kia. Bầu không khí phút chốc được bao phủ bởi mệt màng tăng tấp. Từ đầu đường, Tín giả bộ hoảng hốt chạy ra, hắn len vào trong đám đông, mặt mũi tái nhợt, mắt đỏ hoe, giả bộ nghẹn ngào. Có người đau đớn lắc đầu liên tục, giọng nạc cả đi: tội nghiệp, mấy hôm qua nó còn sang nhà tôi ăn khoai, ngờ đâu. Đám hàng xóm nghe thấy như vậy thì có người gật đầu, có kẻ lau nước mắt. Chỉ riêng một mình Tính dù ngoài miệng thẳng thốt nói những lời xót xa, nhưng sâu trong lòng gã từng nhịp tim đập dồn dập. Gã lén lén nhìn thi thể thằng bé. Cái xác gầy guộc kia chính là tế vật tốt nhất mà lão ăn mày đã nói. Ý nghĩ đó khiến cho gã rùng mình, cái ốc nổi khắp người. Mỗi lần nhìn vào gương mặt tím tái của đứa bé, gã lại nghe văng vẳng tiếng khàn đặc ở bên tai: mỡ trẻ chết đuối, lấy về bôi vào năm hình nhân, tụ tài 10 năm phú quý. Đến bây giờ cúi mặt vội vàng đánh ánh mắt sáng rực trong khoảnh khắc, rồi lại giả bộ đưa tay quệt nước mắt, miệng thì than: trời xanh à, sao nỡ lòng nào bắt thằng bé đi như vậy chứ à. Người ta khiêng xác của thằng bé về nhà của bà dậu, đám đồng nối đưa nhau đi, tiếng khóc nỉ non vang lên trong suốt dọc con ngõ. Trên cao không, trời giật một màu xám ngắt như là phủ một lớp khăn tang. Tiến bước sau đoàn người, vai khẽ run lên, miệng lẩm bẩm những câu thương tiếc. Nhanh trong bụng gã ruột gan đã cuộn trào. Sâu trong thầm tâm gã cảm giác vừa sợ hãi, nửa như thèm khát đang giằng co không yên. Hơn lúc nào hết, gã biết được rằng thời khắc để bản thân lựa chọn con đường đổi đời đã cận kề. Đêm ấy, không khí bao trùm con ngõ nhỏ vẫn còn nặng nề hơi ẩm. Thoảng trong cơn gió đêm lồng lồng, tiếng trống tăng dồn dập xen lẫn tiếng khóc ai oán của nhà bà Dậu vang lên từng hồi ai oán. Trong gian nhà tối tăm, Tín nằm chầm mình hết bên này bên kia, và gã đang ngủ từ lâu, hơi thở đều đều phả ra chứng tỏ đang say giấc. Thế nhưng gã không sao có thể nhắm mắt nổi. Mỗi lần nhắm mắt lại, gã lại thấy hình ảnh thằng bé lúc được vứt lên khỏi ao. Đôi mắt của nó dở sang, nhưng khuôn mặt trắng bệch với tóc tai rũ rượi. Tiếng của bà Dậu gào khóc như lưỡi dao cứa vào trong màng óc. Thế nhưng lạ thay, thay vì sợ hãi lòng của gã lại bùng lên một ngọn lửa khác, ngọn lửa của tham vọng. Tính nhớ lại lời của lão ăn mày hôm nào, đào mồ đưa bé chết đuối chưa quá 7 ngày lên ngọn nến hơ dưới cằm của tử thi, có được mỡ đó bôi lên hình nhân thì ngũ quỷ tụ tài, 10 năm phú quý chẳng thiếu thốn chi. Gã bấy giờ nuốt khan, cổ họng khô rát. Trong bóng tối, đôi mắt sáng rực như loài thú bị bỏ lâu ngày. Tiếng khóc từ nhà bà Dậu mỗi lúc một thảm thiết, có lúc vang dài như tiếng hú khiến cho cả xóm bị bao phủ bởi một làn sương tăng tốc. Người khác nghe thì đau lòng xót xa, còn Tín thì trở nên chập chờn, nửa như thương cảm, nửa như run sợ, nửa lại khao khát. Gã cố gắng trấn an bản thân bằng suy nghĩ. Cả đời của ta nghèo hèn, bị khinh bỉ sống luồn cúi. Nếu này có dịp đổi vận, lẽ nào ta bỏ? Một đứa trẻ chết rồi cũng sẽ chẳng cứu lại được nữa. Tín ngồi bật dậy để lắng nghe. Trong đêm sâu tiếng mõ lúc cấp, tiếng khóc than vẫn còn rền rĩ kéo dài như không dứt. Tín rón rén đứng bật dậy bước ra ngoài hiên. Do đêm lùa qua sập tới một làn hơi lạnh buốt. Trời đêm giặt một màu xám bạc, vầng trăng mờ mịt sau mây như là con mắt mệt mỏi của đất trời nhìn xuống. Xa xa ánh đèn dầu lập lòe tại đám ma nhà hàng xóm vẫn còn hắt ra. Tín khoanh tay đứng lặng người hồi lâu, trong lòng của gã đấu tranh dữ dội. Làm vậy là tội ác, là thất đức. Nhưng nếu không làm thì cả đời này tay vẫn rất mồng tơi, bị thiên hạ rẻ biểu. Chỉ một lần này thôi. Tiếng nức nở thảm thiết từ bên trong đám ma vọng lại, càng thôi thúc gã. Như tiếng mời gọi của vận mệnh thúc gã bước sang con đường tà mị. Bàn tay gầy gò run rẩy siết chặt vạt áo. Trong đầu gã chỉ có một ý nghĩ duy nhất, tên là đào trộm mỡ tử thi để thỉnh ngũ quỷ chiêu tài. Căn rằng trở vào trong buồng rồi lạ hạ mình nằm xuống bên vợ, Tín mở mắt chừng chừng quay cuồng trong muôn vàn suy tính. Ngoài kia tiếng khóc tàng như những mũi kim đâm thẳng vào trong tim. Sáng hôm sau trời vừa hừng nắng, tiếng kèn đám ma rền rĩ vang lên. Sáng nay gã mặc chiếc áo nâu sờn theo chân dân làng tìm sang. Người đi đưa tăng đông nghịt, mấy người hàng xóm vừa đi vừa khóc lóc nỉ non. Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng mõ hòa cùng với tiếng khóc não nề. Cỗ quan tài nhỏ bé được đặt giữa đám người khiêng, phủ lên trên mảnh vải trắng, nhà bẫng như cẳng có gì bên trong. Bà Dậu lảo đảo theo sau miệng không ngừng than khóc, dân làng cũng chép miệng thương xót, có kẻ còn lắc đầu. Tội nghiệp thằng bé, mới đó đã chạy lon ton ngoài sân. Trong đám người chen chúc, Tín cố gắng giữ vẻ nghiêm trang, thỉnh thoảng giả vờ cúi đầu thở dài thương xót. Mỗi bước chân qua đường đất bùn lầy, cả lại liếc nhìn quan tài nhỏ lòng nhầm tính. Quan tài bé thế kia chắc được chôn nâm, tầm nửa canh giờ tất mình sẽ xong việc. Tín lần vào trong đám người khiêng phớn, mắt liếc ngang liếc dọc. Tới khi đoàn đưa tang men theo con đường ra nghĩa địa cuối làng, các vội vàng nhón chân. Quả nhiên là bọn phu đào mộ chọn một mảnh đất ẩm thấp ở gần bờ ruộng, trong khi bà Dậu ngồi gục xuống đất kêu gào đến khản cả giọng. Trong khi đám dân làng ai đấy đều nhìn nhau, thì gã đứng im mắt rắn chặt vào từng động tác. Từ lúc cái hòm đường hạ xuống tới cảnh dây thừng kéo lên, có kẻ trong đám tăng ái ngại thở dài. Chôn gần ruộng thế này, để nước ngấm xuống thì tội thằng bé lắm. Người khác lại đáp, người nghèo có chọn đỗ chỗ đâu, đừng nắm đất che thân đã là may rồi. Nghe câu ấy, Tín chỉ khẽ gần gù, nhưng trong lòng gã rúng động một toan tính. Đất nhạo thế kia, 7 ngày sau mình đào lên sẽ chẳng khó nhọc. Tang lễ kết thúc, dân làng lục tục kéo nhau ra về. Tín lững thững quay bước, mặt tỏ ra buồn buồn, song trong dạ lại dậy sóng. Cả ngoái lại nhìn nấm mộ mới vun cao, ánh mắt lóe lên một tia đầy tham lam. Cả ngày hôm ấy gã giả bộ tất bật, nhưng trong lòng thì đếm từng ngày từng khắc. 7 ngày, Chỉ 7 ngày nữa thôi gã sẽ trở lại nấm đất kia, lén lút moi lên thứ mình cần. Trong cơn mệt mỏi giả vờ, gã vừa thấy lòng của mình nóng như lửa đốt. Từ nghe trong gió lẫn tiếng than khóc văng vẳng, tựa hồ như là oan hồn của đứa bé còn quanh quẩn quanh đây. Nhưng nỗi thảm đã lấn át khiến cho gã dằn lòng. Thương xót thì mình cũng nghèo thôi, chỉ có làm theo lời ông ăn mày thì mình mới có thể đổi vận. Bắn đi 7 ngày sau, cái ngày định mệnh cuối cùng cũng tới. Đêm ấy mây đèn kéo tới, không gian tứ bề giật một màu u ám. Gió lạnh từ cánh đồng đưa vào len lỏi qua từng kẽ hẹp. Tín nằm trên chiếc chõng tre cũ kỹ từ sớm. Để qua mắt vợ, các già vợ ngủ say. Nằm đó nhưng mà trong bụng cá sôi sục, từng khắc như là lửa đốt. Tiếng gà gáy canh hai ra nhà chìm vào trong sắc im lìm. Ngó sang bên cạnh thấy vợ chìm sâu vào giấc ngủ, gã nhòm dậy bước chân ra ngoài cửa. Chộp lấy chiếc cuốc nhỏ và ít đồ nghề để sẵn, tìm khoác thêm cái áo tơi rồi đội nón bước đi. Đám chó trong làng tiếng bóng người đồng loạt sủa vang. Tim của gã đập nhộn nhịp, mồ hôi rịn ra bên thái dương. Nhưng nghĩ tới việc hệ trọng sắp làm, cái hít một hơi, cắn răng thật chặt rồi lầm lũi đi tiếp. Đi đến lũy tre cuối làng, gã đứng cựng lại giáo sắc nhìn chung quanh. Nghĩa địa làng đang hiện ra lờ mờ dưới ánh trăng non bị tầng mây che khuất. Dưới luồng ánh sáng yếu ớt, những nấm mộ nhấp nhô còn mọc ngả nghiêng, hệt như những tấm lưng cầm của bầy ma quỷ đang ngồi tụ tập. Một luồng gió lạnh thấp qua làm Tín rùng mình, cái ốc nổi khắp lưng, cái run rẩy nắm chặt cán cuốc miệng lẩm bẩm: không được sợ, đây là cơ hội để đổi đời. Còn mỡ tử thi mình tất sẽ luyện được ngũ quỷ, mình sẽ thoát khỏi kiếp nghèo hèn. Như vậy gã cắn răng lên đòi qua từng bụi găng, men theo lối nhỏ để gai để đi tới chỗ mộ. Đi một đoàn, cuối cùng nấm mộ nhỏ bé đất bùn vẫn ướt, cỏ chưa kịp mọc hiện lên. Trên mặt mộ vòng hoa tang đã héo rũ. Tiếng ngồi thụp xuống, họng thở gấp gáp, không gian chìm vào trong một cái màu u tối. Chỉ còn tiếng gió thổi lồng lộng và tiếng cú rúc xa xa vẳng lại. Không chậm trễ thêm, Tín tháo cái túi vải đặt xuống bên cạnh rồi bắt tay vào việc đào mộ. Một nhát cuốc là một lần tim của gã đập mạnh, từng tảng đất ẩm bị bộc lên. Tín cắm mặt đào, càng đào mùi đất ẩm càng phả lên vút ấp. Nhưng đang hùng hục đào thì gã bỗng nhiên cựng lại. Trong bóng tối u minh, gã phát hoảng khi nghe tiếng động khe khẽ như tiếng trẻ con sụt sùi đâu đó. Tín ngẩng lên giáo mắt nhìn chung quanh, nhưng chẳng thấy gì. Cái nốt khan nước bọt rồi cố gắng trấn an: toàn là do mình nghĩ quẩn thôi. Rồi gã lại tiếp tục đào. Đất mộ mới chôn chưa lâu lại gặp cơn mưa đêm qua, chẳng mấy chốc mà đã lộ ra quan tài nhỏ bé. Tín ngồi thụp xuống, ngay tay lầy bẩy sờ vào nắp gỗ ẩm lạnh. Đúng lúc ấy một luồng gió ào ào thổi qua làm cây rung lắc, cành lá rì rào quệt vùng nhau, còn cú trên ngọn tre lại rúc lên một hồi dài. Tín thấy lưng của mình lạnh ngắt, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng trong lòng thì ngùn ngụt lửa tham vọng. Cả bấy giờ lẩm bẩm: tha lỗi cho tao, vì khốn khổ toa ta mới phải làm như vậy. Nên rồi gã run rẩy cậy nắp quan tài. Quan tài bị cậy nhẹ ra một khe hở, lập tức một luồng khí lạnh phả ra, kèm theo đó là mùi tử khí nồng nặc. Tín vội vàng quay đi, nhưng mùi thối khắm len lỏi vào trong mũi khiến cho gã nôn hoẹ. Dốc nhanh chạy dầu vào một mảnh vải mới rút ra từ túi, cả quấn nhanh miệng rồi nghiến răng mạnh hơn. Tiếng gỗ mục nát vang lên từng tiếng rợn người, và sau đó nắp hòm bật hẳn ra. Trong ánh sáng lờ mờ chiếu xuống, thi thể của Tiểu hiện lên. Xác thằng bé mới chôn 7 ngày, thiền chưa dưỡng hết nhưng da rẻ đã sám bùng, tím tái loang lổ. Đôi môi tím bầm mở ra, hai con mắt nhắm nghiền, hốc mắt sưng phồng. Chiếc áo vải mỏng người ta mặc cho thằng bé lúc chôn cất này đã dính bết vào cơ thể trương phình, có chỗ loang lổ như là mảnh nước màu vàng nhạt rỉ ra từ xác. Cánh tay nhỏ bé gắng kêu chĩa ngang, ngón tay cứng đờ như đang với lấy một thứ gì đó. Nhìn qua thi thể chẳng khác nào vẫn còn mắc kẹt trong khoảnh khắc vùng vẫy giữa ao nước. Tiếng tiếng hai tay ủ đi, tim đập dồn dập như để chống hội. Cả toàn lùi lại, thế nhưng mà lời nói của lão ăn mày lại vang lên ở trong đầu: muốn tụ tài phải có mỡ đứa trẻ chết yếu trong vòng 7 ngày chôn cất. Đốt nến hư dưới cằm rồi hướng mỡ cho vào một ống tre, đây là căn nguyên của phép thỉnh ngũ quỷ. Tín run rẩy rút từ trong ngực áo ra cây nến sáp đã chuẩn bị sẵn. Hắn bấy giờ phùng mồm kêu ống thổi lên, ánh lửa leo lắt thắt lên gương mặt đứa bé, làm đôi mắt nhắm nghiền run rẩy như muốn mở ra. Tín cắn chặt răng để ngọn nến lại gần chiếc cằm nhỏ. Lửa hơ ra mỗi lúc da thịt bắt đầu phồng rộp, rồi từ từ dì ra một thứ chất dịch vàng đục kèm theo một mùi khen khét tanh tanh. Tín bấy giờ liền dùng mình, da gà nổi lên khắp người, nhưng hắn lại nhanh tay đặt ống tre hứng lấy từng giọt. Tiếng mỡ chảy vào ống tre đặc quánh bốc mùi ghê tởm. Mỡ giọt rơi xuống các lại cảm thấy cả không gian chung quanh tối đặc thêm. Gió mới thổi từng cơn lồng lộng này bỗng nhiên lặng phắt, chỉ còn ánh nến nổ lách tách. Xa xa còn cú đêm bỗng rú dài một tiếng như báo hiệu cho ma quỷ biết có kẻ đang phạm vào điều cấm kỵ. Ông tre dần đầy lên, thứ dịch vàng sánh lay động dưới ánh lửa. Mồ hôi Tín nhỏ tong tong xuống hòa cùng với tử khí nồng nặc. Tín run rẩy chỉ biết nghiến răng rồi lẩm bẩm: xin tha tội cho tao, ta cũng chỉ vì phận nghèo hèn. Khi thấy số mỡ trong ống tre đã nhiều, ngay lập tức rút nến lại rồi thổi tắt phụt. Vội vàng để kín ống tre bằng nút lá chuối, vội vàng cái nắp hòm lại vị trí rồi cuống cuồng lấp tất. Thế sự đã thành, các ôm ống tre chạy bạt mạng ra khỏi nghĩa địa. Gió phía sau rít lên từng hồi như có người đuổi theo. Ngay trong giây phút đó, cả bóng nghe có tiếng trẻ con khóc vòng vẳng trong đêm. Thành âm lúc đó lúc xa lúc gần, khiến cho tim của gã đập lên loạn nhịp, tưởng chừng như vỡ tung cả lồng ngực. Về tới nhà an toàn, gã run rẩy lao nhanh vào gian buồng. Ánh đèn dầu lờ mờ ngắt ra. Giết thêm điếu thuốc tới gần tàn, gã mới nhón chân tiến lại bàn thờ, lấy năm con định nhân bằng giấy vàng đã được cắt gọt từ hôm trước. Trong đầu của gã văng vẳng lời dặn của các ăn mày. Điều tiên quyết trong phép thỉnh ngũ quỷ phải hiến tế một kẻ thân thuộc, không cần giết, không cần đổ máu, chỉ cần cắt lấy một lọn tóc đốt cùng mỡ để ngũ quỷ nhận biết ngươi đã dám phản lại máu mủ, có thể chúng mới chịu nghe lời. Tín ngồi thường người, bàn tay run rẩy trên đầu gối. Người thân gần gũi nhất viên hắn lúc này, ngoài người mẹ già đã khuất, chỉ còn lại vợ gã. Thì Hường vợ gã tuy thường ngày cằn nhằn nhức móc chuyện tiền nong, nhưng cũng là người đầu ấp tay gối, cùng chia sẻ chén cơm rau muối qua ngày. Tín nhắm mắt trong thoáng chốc cái nhớ lại những ngày đầu mới cưới, nào là cảnh đôi vợ chồng trẻ cười nói, cùng nhau ra đồng, cùng nhau lợp lại mái nhà rột nát. Những ký ức đó như một mũi kim chọc vào tim của gã. Thế nhưng rồi một giọng nói khác lạnh lẽo hơn lại chen vào: nghèo thì tình nghĩa cũng chẳng ai coi trọng. Người đã bao lần bị mụ ấy mắng nhiếc, gọi là thằng vô dụng. Nếu mụ thực lòng thương ngươi, sao cứ ép ngươi phải có tiền góp dỗ, góp cỗ? Đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi hèn mọn. Ngươi không nắm lấy rồi cả đời sẽ bị dẫm đạp dưới chân của thiên hạ. Mặt của Tín bấy giờ trở nên căng cứng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Gã nghiến răng đứng dậy, từng bước vào trong buồng. Trong gian buồng, vợ gã còn đang ngủ say, tiếng thở từ cổ họng phát ra đều đều. Nhìn cảnh tượng đó, Tín thoáng chốc lại nhón lên, tựa như có một sự dây vô hình kéo lại. Cả đứng ngây hồi lâu cắn chặt răng, trong đầu là một cuộc giằng xé. Không được, cô ấy là vợ mình. Nhưng chỉ cần một lọn tóc thôi, không hại giết hại gì. Làm thế để đổi lấy cả đời vinh hiển thì sao mình không dám. Cuối cùng tham vọng đã đè bẹp được lương tâm, Tín lặng lẽ rút con dao nhỏ dắt ở bên nông, bước thật kẽ đến bên cạnh giường. Lưỡi dao sáng loáng trong ánh trăng run rẩy đứt qua những sợi tóc rối. Một nhát dao lướt nhẹ xuống và một nắm tóc bị cắt gọn. Đúng lúc đó thì Hương khẽ trở mình, miệng ú ớ trong mơ, nhưng rồi vẫn ngủ yên chẳng biết gì cả. Tín nín thở trong lòng như là có hàng vạn mũi kim đâm. Tay của gã run rẩy nắm chặt lọn tóc. Thoáng nghĩ đến cảnh vợ của mình sáng mai thức dậy, có lẽ xoay cường thích tóc của mình quyết một mảng mà chẳng hiểu nguyên do. Gã lùi lại rón rén khép cửa buồng rồi trở ra gian ngoài. Trên bàn gỗ năm bệnh nhân vẫn nằm im bất động như là chờ hắn hoàn tất nghi lễ. Tín đem tất cả xuống bếp rồi khởi nhanh bếp của lên, bày ra cái mâm trên nền bếp. Đã xếp bệnh nhân vây quanh, chính giữa mâm để một cái bát gốm sứ xứt miệng. Cẩn trọng móc ống che ra, gã đổ lên tay rồi buông hết một lượt năm con nỉnh nhân bằng giấy. Sau đó gã bỏ nhúm tóc của vợ vào trong bát, đoạn cắt tay để máu của mình nhỏ vào và đốt ngay. Mùi tóc cháy khét lẹt quyện với mùi tanh của mỡ khiến cho gã trở nên lượm giọng. Sau khi đọc xong bài chú thỉnh quỷ, gã run rẩy cắm cây nhang đỏ xuống rồi dập đầu lại ba lạy. Đúng lúc ngẩng đầu lên con làn khói nhang nhặng trắng nhạt ấy, gã chết lặng khi tên năm bàn tay nhỏ xíu vươn lên khỏi mâm, cùng với đó loáng thoáng là năm khuôn mặt trẻ thơ non nớt trắng như là sáp bấy giờ hiện ra. Mặt của chúng giật một màu đen sâu hoắm, chẳng thấy lòng đen lòng trắng, đôi môi nhỏ nứt nẻ hở ra một đường như đã khẽ cười. Rồi chỉ trong chốc lát, năm khuôn mặt đó trở nên nhăn nhó méo mó rồi tan lãng vào trong làn khói. Ngọn lửa bập bùng trong bếp soi rõ khuôn mặt của gã tái nhợt, nhưng ánh mắt lóe lên một tia cuồng loạn. Trong khoảnh khắc đó, gã biết bản thân đã đặt bước chân đầu tiên vào con đường không còn lối để quay về. Ngọn lửa từ bếp vẫn lách tách, làn khói trong bát sảnh bốc lên rồi vụt tắt, kéo theo một mùi khen khét tan biến. Tiến ngồi bệt xuống, mồ hôi vã ra như tắm, tim của hắn đập dồn dập, vừa sợ hãi vừa mừng rỡ. Gã nhớ lời của lão ăn mày: ngô quỷ nhận mỡ nhận tóc nghĩa là chúng chịu nghe theo, sẽ chẳng bao lâu nữa người sẽ thấy điểm ứng. Tiến run rẩy đốt năm con nến nhân theo lời căn dặn, đoàn rào chân tiến ra sau nhà gột rửa bùn đất rồi rút êm vào trong nhà. Ba ngày sau, chiều hôm ấy không mưa, thế nhưng mà gió ùa về từng cơn lồng lộng khiến cho bụi đất mù mịt. Tỷ Hương rào chân trở về nhà từ chợ làng, vừa đi qua khúc đường đầu xóm thì bất ngờ chiếc xe ngựa của con trai lão chánh tổng lao tới. Người đánh xe mài cười nói nên không để ý, trong khi con ngựa bất kham lồng lên phóng như là điên. Tiếng rú thất thanh vang lên, kéo theo đó là một tiếng rầm chát chú. Thân hình gầy guộc của thì bị hất văng ra xa một đoạn, một dòng máu đỏ loang ra nền đường, chiếc nón lá méo mó văng ra. Thì Hương sặc máu mồm run rẩy mấy nhịp rồi thất thở, mắt vẫn mở trừng trừng như chưa kịp hiểu chuyện gì. Cả xóm nháo nhác chạy tới khi nghe tiếng rú đó. Ngay khi mới thấy thảm cảnh thì tiếng nói hoảng loạn đã cất lên: trời đất, vợ thằng Tín bị xe ngựa cán chết, khổ thân con bé sao lại xui rủi thế này. Nghe tin dữ, Tín cũng lá hỏa lao tới, thì vợ mình nằm chết trong vũng máu. Gã giả bộ rút lên rồi ngã quỵ xuống ôm lấy xác của vợ. Thế nhưng trong đầu của gã lại dấy lên một cảm giác nửa mừng nửa vui như kinh hoàng. Cả nhờ ngày đến năm khuôn mặt trẻ thơ trong làn khói ba đêm trước, chẳng phải ngũ quỷ đã bắt đầu nhận mạng để đổi tài. Đám ma của vợ gã được cường hành xong, chiều hôm ấy con trai lão chánh tổng cùng người đánh xe tìm tới nhà của Tín với một hòm bạc. Hai kẻ đó vừa bối rối vừa nài nỉ: xin nhà anh mở lòng từ bi tha cho cái tội bất cần, đây là bạc đền bù mong anh nhận lấy, đừng đem chuyện này liên quan trên, kẻo thân hào cả tổng cũng bị vả lây. Tín giả vờ giận dữ một hồi rồi xuôi dần. Cả liếc thấy ánh bạc lấp ló trong hòm gỗ run lên vì mừng. Lần đầu tiên trong đời các thích tiền bạc nhiều đến như vậy. Nỗi đau mất vợ, cảnh giả vờ tăng tốc dần trên mặt lụi lại sau những nén bạc lạnh lẽo kia. Trong đầu của gã một giọng nói khẽ khẽ vang lên: ngô quỷ đã ứng nghiệm, đồng một mạng lấy bạc vàng, đây mới chỉ là khởi đầu. Sau cái chết của vợ, Tín ôm trong tay hòm bạc nặng trĩu. Ban đầu gã còn rụt rè sợ dân làng dòm ngó, sợ quan quân hỏi han. Thế nhưng rồi có bạc trong tay khiến gã trở nên rạn rĩ hơn. Trí óc ngu độn bao năm cuối cùng bắt đầu biết tính toán. Tiền này mà chôn dưới đất thì mục, cũng có khi cha con thằng Chánh kiếm cướp bất vả rồi đoạt lại. Mình phải tập tành buôn bán biết đâu lại sinh lời. Tín lẩm bẩm trong những đêm ngồi một mình trước ngọn đèn dầu. Kể từ đó gã bắt đầu tập tành đi buôn. Ban đầu gã tự mình gánh vải muối cau trầu từ chợ huyện mang sang các làng bên. Lần đầu tiên gã run rẩy như cầy sấy vì sợ lỗ vốn. Nhưng trở như là chiều lòng kẻ mới dấn thân, hàng hóa của gã bán chạy, bạc lời đong đầy. Vài chuyến sau gã đã quen dần, bắt đầu tính toán khôn ngoan và luôn chuyến nào thắng chuyến đấy. Gã bắt đầu bỏ tiền thuê một đám trai đinh về làm việc cho mình. Chỉ chưa đầy nửa năm dân làng đã thì thào: này, hát sắp bằng phú ông rồi đó, thằng cùng đinh ấy đổi đời thật rồi. Một năm sau thì đúng thiên hạ gọi gã bằng hai chữ bá hộ. Nhưng mà tiền bạc đổi thay không chỉ ở cuộc sống mà còn cả tâm tính con người. Tín vốn là một kẻ quen chịu khổ chịu nhục, Có tiền rồi gã bắt đầu chút tất cả những uất đức ngày xưa thành thói khắc nghiệt và tàn nhẫn. Gã bắt đầu phu phen gánh hàng đi suốt đêm không nghỉ. Ai chậm thì quát tháo, có khi còn quất roi ra tí tóe cả máu. Người làm trong nhà chỉ cần sơ ý đánh vỡ một cái bát là y như rằng bị gã bắt quỳ ngoài sân giữa nắng. Có lần có một người làm già yếu xin nghỉ vì thăm mẹ hấp hối, Tín lạnh lùng rồi bảo: "Mẹ mày chết thì cứ chết, ở đây làm không xong việc thì ta cho chết theo, muốn đi thì bỏ mạng lại đã." Dân làng chứng kiến thấy bạo ngực của gã thì thì thầm với nhau: "Ba hộ Tín giàu thì giàu nhưng độc địa lắm, và nhà đó làm công thì tiền nhiều nhưng chết lúc nào không hay, chả phải là phúc lành gì đâu." Nhưng lời đồn chỉ như là gió bay, Tín càng ngày càng chìm sâu vào sự tham lam, coi mạng người như cỏ rác. Trong lòng của gã vẫn nhớ lời cúng ăn mày 10 năm tụ tài. Gã biết rõ đây chỉ mới là bắt đầu và gã sẵn sàng trả giá bất cứ lúc nào. Sau vài năm, bá hộ Tín thực sự đứng trên đồi của sự giàu sang. Trong làng ngoài huyện, người ta nhắc đến tên gã với giọng nửa kính nể nửa e dè. Căn nhà ngói 5 gian ngày nào giờ trở thành phủ đệ to lớn, cổng gỗ lim chạm khắc lân phượng, mái ngói đỏ au, sân gạch rộng bằng cả một thửa ruộng. Đội gia nhân kẻ hầu người hạ ra vào tấp nập, trong quả thóc chất thành núi, chum rượu xếp thành hàng dài. Ngoài vườn đào hẳn ao sen thả cá, chuồng nuôi gà vịt dài cả 100 thước, giàu sang khó ai sánh kịp. Người qua đường chỉ cần đứng ngoài cổng ngắm nhìn cũng đủ để lòng sinh thèm muốn. Không lâu sau, Tín cưới được vợ lẽ là một cô gái chẳng tuổi đôi mươi, con bùa nhà nho nghèo xa xút nhưng nhan sắc nổi tiếng cả một vùng. Cưới về thì được mặc lụa là cổ đeo vàng ngọc, trở thành bà báo hộ trẻ trung rực rỡ như hoa. Dân làng thì thào sau lưng: "Ngày xưa nghèo rất mồng tơi, ai ngờ nay nước vợ đẹp như là tiên, đúng là có tiền muốn gì cũng được." Sống với nhau mấy năm, vợ gã sinh hạ được một bé trai bụ bẫm, mặt mũi khôi ngô, tin mừng rỡ khôn xiết, mở tiếng khao cả làng, giết lợn mổ bò, rượu chảy thành suối. Từ đó hắn ngẩng cao đầu khệnh khạng coi thiên hạ dưới tầm con mắt. Thế nhưng sâu trong lòng hắn, cảnh giàu sang phú quý không bao giờ làm nguôi được một nỗi ám ảnh, đó là lời dặn của lão ăn mày năm nào: 10 năm tụ tài, sau đó nhà ngươi phải bỏ hết nếu muốn toàn mạng. Hơn này hết, hắn hiểu rõ sự giàu sang này không phải là của trời ban, do bàn tay khối óc dày công gây dựng, mà là do ma quỷ mang lại. Trong dinh cư nguy nga có một gian mật thất không ai được phép bén mảng tới. Gian mật thất đó nằm dưới ngầm ngầm với cánh cửa ngụy trang sau giá gỗ, chỉ có gã giữ chìa khóa. Mỗi đêm khi mà đêm xuống, khi mà dinh cư tắt đèn và tiếng côn trùng ngoài vườn cất lên, gã lặng lẽ xuống ngầm. Trong gian mật thất đó, mùi tanh tưởi quyện với hương trầm khét lẹt. 4 góc phòng cắt đặt 4 bức tượng đất hình người chỉ cao chừng nửa thước với khuôn mặt giận dữ méo mó. Ở chính giữa là một bàn thờ gỗ, trên có đặt 5 bát nhang cuộn trầm. Cứ 3 đêm một lần Tín xuống đây dâng lễ rồi tỉa chân nhang. Đồ lễ gã dâng chẳng phải chầu cao rượu nếp gà luộc như lễ bái thông thường, mà chỉ là máu gà. Xót đầy 5 cái bát, gã quỳ xuống lầm nhầm đập chú. Có khi đằng cuối đầu khấn, cả bóng thấy một bóng đen đứt qua phía sau, nhưng quay lại chẳng có gì ngoài hơi lạnh rườn rượn. Tín quen dần với sự đó, gã tin rằng đó chính là ngũ quỷ mà mình đang nuôi dưỡng, và gã biết chính chúng đã đưa bạc đưa vàng đưa sự giàu sang vào tay của mình, vậy nên gã càng cung kính hơn. Ngoài mặt Tín là một kẻ phú quý quyền thế, nhưng trong bóng tối dưới hầm, gã chỉ là một kẻ run rẩy khấn vái quỷ thần. Nhưng tới năm thằng bé con Liên Ba thì đột nhiên sinh ra nhiều tật lạ. Ban ngày nó vẫn lanh lợi, được kẻ hầu người hạ chiều chuộng hết mực. Nhưng hãy đến đêm, cả gian nhà lớn bỗng không còn được yên giấc. Thật đầu chỉ là những trận khóc ré không rõ nguyên do. Tiếng khóc the thé vang lên giữa khuya khoắt khiến cả nhà bừng tỉnh. Ngày vũ già vội vàng bế dỗ cõng đi khắp sân, lại cho thằng bé nằm lên võng rồi hát dù suốt đêm mà tuyệt nhiên đứa bé không nín. Khi tới khi mệt lả, nước mắt chảy ra ngay hàng đưa bé tiếp đi với một nét mặt đỏ bừng như vừa trải qua một cơn hoảng sợ ghê gớm. Những ngày sau, sự lạ lùng lại càng hiện rõ. Thằng bé thường ngồi trong buồng một mình, miệng lẩm bẩm chuyện trò như có ai đó đối diện. Có lần bà vú dài nhẹ nhàng ghé tai nghe, chỉ thấy nó lí nhí: "Đừng kéo áo, để ta chơi với ngươi mà." Bà Vũ già tò mò nhìn vào thì thấy trong phòng trống trơn, ngoài nó ra chẳng còn ai khác. Đáng sợ hơn cả là những trận cười. Nửa đêm khi mà phủ đệ chìm trong giấc ngủ, từ trong buồng đứa bé bỗng vang lên tiếng cười khinh khách giòn tan, thành âm rộn rã như thể đứa bé đang chơi đùa với bạn bè. Tiếng cười non nớt ấy trong bầu không khí tĩnh mịch âm u lại khiến cho ai đó rợn tóc gáy, tựa hồ như thêm những giọng trẻ khác hòa theo. Thanh âm dập dìu xa xa gần như vọng lại từ cõi nào đó thầm thầm. Đám người hầu kể rằng nhiều lần họ ghé qua cửa sổ thấy thằng bé ngồi bệt dưới đất, tay chìa ra như đang chuyển đồ cho kẻ vô hình. Lúc thì là cái que gỗ, lúc thì là quả bóng vải, có khi lại là chiếc bánh mà nó cắn giờ. Trên khuôn mặt nó hiện rõ vẻ hớn hở, thế nhưng lạ thay đối diện nó chỉ là một khoảng không tối om. Cả một đêm vợ Tín mơ màng tỉnh giấc thì còn chạy đứng cuối giường, mặt trừng trừng nhìn vào bóng tối. Đứa bé khẽ hỏi bằng giọng thì thào, sao người cứ đứng ở đó? Vợ Tín sợ hãi ôm chầm đít con, nhưng thằng bé dãy ra, nó chỉ vào khoảng không rồi nặng nặc bảo, người ta chơi với con cơ, bu đi đi. Tín nghe vợ khóc kể lại, trong bụng thắng rùng mình nhưng vẫn gằn phát cả đi. Trẻ con thường hay mộng mị, mình cái chuyện bé sẽ ra to. Sau ngày đêm sau đó, chính cả nằm trong thư phòng nghe rõ tiếng cười của trẻ con vọng ra từ căn mật thất dưới hầm, nơi mà ngoài gã ra không ai dám bén mảng tới. Ban đầu gã còn cố tình gạt đi lời vợ, cho rằng chỉ là trẻ con mộng mị. Thế nhưng càng ngày các càng cảm thấy sự lạ không thể nào phủ nhận. Một đêm đang mơ màng, gã bỗng chẳng tỉnh vì tiếng lạch cạch vọng từ gian mật thất. Sau giây phút hoảng hồn, gã vội khoác áo lặng lẽ bước xuống. Trong không gian ngột ngạt ấy, Tiền bỗng nghe rõ ràng tiếng cười khinh khích của trẻ nhỏ. Tim của gã như là ngừng đập. Trong gian vật thất vốn chỉ có bàn thờ ngũ quỷ cùng với những bản hương án u ám, tại sao lại có tiếng trẻ con? Tiền run rẩy bước tới đưa đèn quét một vòng, nhưng ngoài khói gương luẩn quẩn thì chẳng có gì khác. Đúng lúc quay đi, gã thoáng thấy trên mặt gỗ bàn thờ có một vệt bàn tay nhỏ mờ mờ dính cho. Nằm dấu tay bé xíu lẻm đuốc như bàn tay trẻ con vừa nhúng vào đất lạnh in rõ rệt rồi nhạt dần tan biến vào khoảng tối. Tiếng lạnh sống lưng, gã nhớ ngày đến cái đêm năm nào, khi trong làn khói nghỉ ngút, khi lọn tóc vợ bị đốt cùng mỡ đứa bé, cả cũng từng tên năm gương mặt trẻ con lướt qua. Gương mặt nào cũng xanh xám, hốc mắt trũng sâu, khoe miệng nhếch lên một nụ cười quái đản. Chúng biến mất rất nhanh, để lại trong lòng gã một nỗi sợ mơ hồ mà bấy lâu nay gã vẫn cố gắng quên đi. Bây giờ nhìn đứa con trai hồn nhiên cười với khoảng không, nghe nó thủ thỉ chuyện trò với những kẻ vô hình, Tín bỗng nhiên run rẩy tận xương tủy. Chẳng lẽ những đứa bé oan hồn năm xưa đã trở về rồi bám lấy đứa con của gã để đòi lại những gì đã bàn phát? Đêm sau gã tự lén đứng ngoài cửa buồng quan sát con. Quả đúng như gã nghĩ, thằng bé ngồi bệt dưới đất với gương mặt rạng rỡ, đưa bàn tay vung vẩy trong không khí như đang nắm lấy tay ai. Nó vừa cười vừa nói, các anh đừng lo, thầy em giàu lắm, em sẽ cho các anh nhiều bánh trái. Mới nghe câu này, mồ hôi trên trán của gã đổ ra từng cơn. Gã biết rõ con mình đang nói chuyện với quỷ. Đám quỷ đó đã tìm thấy nơi trú ngụ và chính trong huyết mạch của nhà hắn. Tên bóng thấy sợ hãi chính sự giàu sang mà mình đang nắm giữ. Những thúng thóc, những gòm bạc, những đàn trâu bò ngoài đồng, tất cả có được đều từ cái đêm tội lỗi ấy. Nay của cải nhiều bao nhiêu thì nỗi lo sợ càng lớn bấy nhiêu. Các sợ một ngày nào đó những con quỷ nhỏ kia sẽ không chỉ đùa giỡn mà còn giơ móng vuốt ra cướp lấy đứa con trai duy nhất mà gã đặt kỳ vọng. Tín bắt đầu mất ngủ, từ ngồi lặng trong gian mật thất nhìn vào bàn thờ ngũ quỷ mà trong lòng quặn thắt. Gã không còn dám khấn vái nhiều nữa. Lời cầu xin thốt ra từ miệng gã run rẩy sợ hãi nhiều hơn là uy nghiêm. Đêm đó gió từ ngoài vườn hun hút thổi vào cuốn theo mùi hoa quỳnh nồng nặc. Tính ngồi một mình bên sập gỗ, tay lừa đắng rót chén rượu mà không buồn uống. Ánh đèn dầu lay động hắt bóng hẳn lên trên tường méo mó. Đang ngầu lò trong lòng, các bóng nghe tiếng bước chân trên nền gạch. Tính ngẩng mình nhìn lên thì thấy thằng con trai lững thững bước ra. Khuôn mặt của nó không giống ngày thường mà sắc da trắng bệch, đôi mắt mở to đờ đẫn như kẻ mộng du. Tín dùng mình nhưng vẫn cố bình tĩnh rồi hỏi, đêm hôm thế này con đi đâu đấy? Đứa bé không đáp, chỉ lặng lẽ chìa ra một tờ giấy. Trên tờ giấy Vết mực tàu còn loang như là vừa viết xong. Trên giấy đó nét bút nguệch ngoạc nhưng vô cùng rành rẽ. Ngày 23 tháng 7. Con số như nhảy múa trước mắt của gã. Ngày 23 tháng 7 chẳng phải chính đêm 10 năm trước gã đang dựng đàn thắp nến đốt tóc của vợ thành ngũ quỷ. Tiếng còn chưa kịp thở thì đứa con trai đang ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt dại khờ bỗng chốc đỏ hoe và cổ họng bật lên thanh âm khào khào. Chủ nhân, sắp 10 năm rồi. Lời nói vừa dứt thì ngọn đèn dầu vụt tắt, cả gian nhà chìm trong bóng tối. Tín Dụng rời khiếp đảm đến mức tờ giấy rơi khỏi tay rơi xuống đất. Nhưng gã dám thể trong khoảnh khắc mờ mịt đó, tờ giấy phát sáng đỏ rực như tấm bùa máu và nằm trước đó nghiện rõ to bằng cả bàn tay rồi tắt ngấm. Tiếng khiếp đảm cuống cuồng chậm đèn lại. Ánh lửa vừa rực lên thì thằng bé đang ngồi ngoan ngoãn bên mép dập. Tờ giấy dưới đất cũng biến mất, nhưng nỗi kinh sợ như càng được nhân lên. Cả đêm ấy gã không sao ngủ nổi, bởi khi nhắm mắt lại, Tín lại thấy năm gương mặt trẻ con lướt qua, cùng với những tiếng cười réo rắt như là tiếng gió hú ngoài nghĩa địa. Băng đi một tháng, hôm ấy vợ con của gã đi chùa lễ Phật, đám đầy tớ cũng kéo nhau ra đồng. Chỉ còn một mình Tín ở nhà. Từ lúc tỉnh mơ, Tín thấy lòng của mình bứt rứt không yên. Cứ được một lúc gã lại nghe tiếng trẻ con cười từ dưới gian mật thất. Suốt một tháng qua gã chưa có một đêm nào tròn giấc. Nằm bóng quỷ lúc nào cũng hiện diện. Hôm nay ngay khi nghe tiếng cười ma quái đó, gã gần như đã hóa giải. Suốt một ngày bị hành hạ thân tâm, đến lúc này gã không chịu đựng nổi nữa. Tín lao nhanh xuống bếp chụp lấy một vò dầu hỏa lao nhanh lại căn mật thất sau vườn. Đứng trước cánh cửa gỗ đen sì, toàn thân gã nổi da gà. Những nỗi lo sợ đó như tiếp thêm động lực cho gã. Tiếng nghiến răng chà khóa rồi đập mạnh vào ngay cánh cửa. Sân mật thất u tối nghiện ra. Gã hùng hụp đổ dầu hòa thành dòng loang lổ, lại ngất tung lên tường, lên nằm bắt nhang. Không đánh đo gã quẳng cả cây đuốc vào. Một tiếng phừng dữ dội vang lên, ngọn đuốc bốc cao rừng rực, khói đen đặc sánh cuồn cuộn. Đục đục đó thấp thoáng bên trong ngọn lửa hung tàn, chỉ có nằm bóng người nhỏ bé đen nhẻm như than, tóc tai cháy xém nhưng miệng cười tê tét. Chúng chạy nhanh quanh vật thất, tiếng chân lách chách như lũ chuột, miệng đồng thanh hát. Ngũ quỷ tim tim rình máu lệ, mỡ thơm nuôi lửa bằng vàng đầy. 10 năm một khắc oan hồn đời, tài lộc sinh ra mặc đổi thay. Tín lảo đảo ngã ngồi, tiếng cười trong ngọn lửa xoay thẳng vào óc. Chưa đầy nửa canh giờ, dân mật thất hóa thành tro, ngọn lửa hung hãn cuối cùng tắt đổi. Chỉ còn là một mình gã ngồi bệt ở đất. Đang trong giây phút hoảng loạn, cái chuột giật thót khi nghe ở sân trước có tiếng bước chân rồn rập cùng với tiếng của thằng gia nô thất thanh. Ông lớn ơi, thầy họa rồi, bà lớn cậu cả bị xe ngựa tông chết ngoài đầu đình. Mày nói cái gì? Xe ngựa của quan tri phủ húc thẳng vào, mau chạy đỏ cả đường. Trời đất ơi, bảo với cậu chết tốt rồi ông ơi. Con đang làm đồng thì... Chưa để nó nói hết câu, Tín rút lên một tiếng. Rồi gã bổ ra lao ra ngoài cổng, hai chân loạng choạng vấp ngã, rồi lại gắng gượng dậy cắm đầu mà chạy đi. Tới đầu đường gã thấy người ta đang bu quanh, ai cũng che miệng than khóc. Tín xô đám người chen vào, mắt trần trừng trồi ra rồi sầm lại. Và hắn người đàn bà trẻ đẹp máu me bê bết, xương cốt gãy nát. Tới nhỏ lên ba nơi thân hình nhỏ bé méo mó, mắt vẫn mở trừng trừng. Nhưng điều làm cho Tín hãnh hùng nhất, xác của vợ gã nằm trong tư thế hai tay dang rộng, y hệt tư thế của người vợ cũ 10 năm về trước. Chỉ khác một điều bây giờ là hai xác chồng lên nhau. Tín lảo đảo như một kẻ mất hồn, hắn quỳ xuống bên cạnh hai bàn tay dính đầy máu lạnh ngắt. Không, không thể nào, tại sao lại thế này? Gã rú lên một tiếng, ôm đầu gào khóc. Trong cơn điên loạn, cái nhớ lại lời của lão ăn mày năm xưa. Muốn cầu ngũ quỷ vận tài, đầu tiên phải hiến một mạng người thân. Sau 10 năm tài lộc quỷ sẽ trở về lấy tất cả những gì người yêu thương nhất. Trời đất quay cuồng trước mắt, nét mực tàu trên tờ giấy mà đứa con trai vẽ ra. Ngày 23 tháng 7, này ứng nghiệm không sai một khắc. Đến lúc này các hiểu rõ cái chết của vợ mình là do năm con quỷ gây nên. Điều ấy nhà bá hộ Tín chìm trong tăng tấp, cả gian nhà lớn lạnh lẽo. Đám người làm chân trúc ở nhà sau, chỉ còn một mình gã ngồi giữa gian chính, bên cạnh là hai cú quan tài. Đôi mắt của gã đỏ ngầu, tóc tai rũ rượi, ngoài kia gió thổi hun hút mây che kín trăng. Bỗng trong không gian u ám, các lại nghe tiếng cười văng vẳng vang lên. Tiếng cười lúc xa lúc gần, khi thì chui rúc dưới sàn, lúc thì lại vang lên trên mái ngói. Tiến giật mình run rẩy. Đúng lúc đó bậc tam cấp chợt có năm đứa trẻ hiện ra. Thân hình của chúng nhỏ bé, da xanh tái, mắt đen ngòm, cái miệng rách toác. Chúng đứng thành vòng chụm đầu rồi đồng loạt ngẩng lên nhìn gã. Một đứa cất giọng thê thế: 10 năm tụ tài tới ngày đòi nợ. Đứa thứ hai nhằn nhả: đào mộ trộm mỡ, cắt tóc thỉnh vong. Đứa thứ ba cười khinh khách: nay đến kỳ hạn tới ngày phải trả. Đứa thứ tư ngồi xổm lấy ngón tay vẽ trên đất chữ thầm rồi rít lên: 4 mạng 4 hồn, còn khuyết 1 mệnh. Đứa thứ năm lẹ cái lưỡi dài đỏ lòm rồi đầm bầm một bài thơ rợn rợn: đêm đèn gió rít rừng sâu, ai đem quỷ dữ gọi hầu bên chân. Mơ thơm cắt tự sắc thân, trẻ thư oan khuất cõi trần chẳng yên. Ngọn đèn kêu lửa đỏ phiền, khói lên cuộn cuộn kéo miền u minh. Nam phương gọi đủ quỷ linh, tử vàng gom bạc của mình chẳng lâu. Tí run rẩy miệng lắp bắp: ta đã cho các người máu rồi, ta đã trả giá rồi, tha cho ta. Tiếng cười rộ lên như là tiếng quả réo đêm rằm. Nằm bóng quỷ nhi đồng loạt chia bắn tay nhỏ bé sám ngất về gã. Những ngón tay dài ngoãng sắc như lầm móc sắt túm chặt lấy chân tay của Tín, kéo lệch về giữ vòng. Tín gào rú hai mắt trợn trừng, thân thể vặn vẹo. Cả thấy trên gương mặt lúc quỷ chồng chéo lên gương mặt thằng Tín, gương mặt của thị hường năm xưa, cộng với đó là tiếng gào thét vang lên làm Tín ộc cả móng tai: mỡ của tao, máu của tao, mạng của chúng tao, trả mang. Tín hét lên một tiếng chói tai rồi co rúm thân mình, hộc máu từ chết tại trận. Đám giàn nô nhà sau lao lên thì mọi thứ quá trễ. Sau cái chết kinh hoàng, gia sản dày công tích góp bằng máu, bằng mạng, bằng sự nhẫn tâm ích kỷ, bị đám dầu xăng trong làng sâu xé không còn một cắc. Và nơi cánh rừng thâm sâu kia, lão ăn mày nằm đó chờ đợi kẻ tiếp theo, nên lòng tham và lý trí sẽ đấu đá nhau ở một thân thể khác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.